Luân hồi thương đế, chương 130, đi thử thời vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Ngọc ngẩng đầu nhìn Thiên Tam chăm chú. Người sau để hắn có loại cảm giác bị nhìn thấu tất cả nên tâm thần mới có chút không yên. Lời kia của Thiên Tam vừa vặn để cho Đoạn Ngọc tỉnh táo lại. Chảm mầm kế hoạch của yêu tộc được dẫn phát là vì tử phủ dị tượng của hắn. Thế nhưng điều này cũng chỉ có Đoạn Ngọc tự mình biết. Yêu tộc không biết, cho dù nhắm đến hắn thì cũng là giống như những thiên tài nhân tộc khác. Không đến mức chú trọng. Thế nhưng theo lời của Thiên Tam nói thì lại khác. Chỉ ít là Thiên Tam đã biết được bí mật mà Đoạn Ngọc muốn giấu. Hoặc cũng chỉ có thể là Thiên Tam có chỗ suy đoán mà thôi. Không thể khẳng định được dị tượng chư đế thời đại kia là do Đoạn Ngọc hắn gây nên. Đương nhiên, có một chút chuyện Đoạn Ngọc cảm thấy là đã không giấu được. Nếu đã như vậy thì hắn chỉ cần bảo mật lấy mấy cái bí mật lớn nhất của mình là được. Thiên Tam tiền bối, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Im lặng hồi lâu Đoạn Ngọc mới đáp. Bây giờ khắp nhân tộc thế giới đều bị yêu tộc quấy phá. Theo như ta được biết thì Thánh Nguyên Đế Quốc càng là nhận trọng điểm chiếu cố của yêu tộc. Ta như trở về đế đô thì không phải là sẽ càng thêm nguy hiểm hay sao? Yêu tộc đúng thực là trọng điểm nhắm vào Thánh Nguyên Đế Quốc nhưng bọn hắn vẫn là khinh thường đế quốc nội tình. Hoặc cũng có thể nói là tại nhân tộc thế giới cũng không có yêu tộc quá mạnh. Có thể quấy nhiễu một chút. Không thể gây ra thiệt hại quá lớn. Thiên Tam giống như cười một tiếng thản nhiên đáp. Trong này dĩ nhiên là úp mở không nói rõ nội tình của Đoạn gia. Đoạn Ngọc đã biết được Đoạn gia ẩn giấu nên cảm thấy điều này cũng là dễ hiểu. Hắn như là yêu tộc thì nhiều nhất cũng chỉ phái yêu vương đỉnh phong hoặc yêu hoàng sơ kỳ tiến đến Thánh Nguyên Đế Quốc mà thôi. Cường giả yêu tộc mạnh hơn còn cần phải đi đối phó với tiên môn. Tà Tông, loại cường giả này tiến đến Thánh Nguyên Đế Quốc đế đô sợ là khó mà toàn thân trở ra. Tứ hoàng tử, hiện tại yêu tộc vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Ngươi còn tiếp tục ở ngoài hành tẩu sẽ có thể gặp phải độc thủ của bọn chúng. Lần thí luyện này dừng lại ở đây đi. Thiên Tam ngữ khí chợt có phần nghiêm khắc nói. Thiên Tam tiền bối, ngươi có biết đến Táng Long Cốc truyền thuyết hay không? Đoạn Ngọc ánh mắt hơi chút chuyển động hỏi. Tứ hoàng tử ý nói đến chân long ngã xuống. Thiên Tam đáy lòng có chút kinh ngạc nhưng tư duy vẫn rất nhanh. Ánh mắt hơi đảo qua hắc hỏa xa chân thân một chút rồi mới hỏi. Đúng vậy, Đoạn Ngọc gật đầu. Hắc hỏa xa có long tộc huyết mạch. Táng Long Cốc truyền thuyết là có chân long ngã xuống. Ta muốn dẫn nó đến đó tìm kiếm cơ duyên. Đổi lại là trước khi đạt được đoạn thần đại đế ban cho tự nhiên tinh lực giúp hắn đạt đến luyện thể 10 tầng thì hắn chắc chắn sẽ cố. Gắng chuyển tu la luyện thể thiên. Thế nhưng hiện tại thì không cần. Có tự nhiên tinh lực làm cơ sở. Tinh thần môn công pháp trở thành công pháp thích hợp nhất cho hắn. Đồng thời với đó hắn có thể để hắc hỏa xa chân thân tu luyện tu la tông công pháp. So với bản thân thì hắc hỏa xa chân thân rõ ràng càng thêm thích hợp hơn. Dù sao thì hắc hỏa xa chân thân cũng là yêu tộc. Tu luyện thêm tu la tông công pháp chỉ là củng cố thêm căn cơ. Sẽ không ảnh hưởng đến yêu tộc cảnh giới. Trước mắt Đoạn Ngọc chưa có tu la tông phía sau công pháp. Đoạn Ngọc chân thân tu luyện sẽ gặp hạn chế khá lớn. Cần phải tìm thêm tu la tông mệnh tuyền cảnh cùng phía trên công pháp. Ngoài đó ra thì Đoạn Ngọc cảm thấy hai cái chân thân một tu tiên môn. Một tu tà tông công pháp thì ngay sau dung hợp lại sẽ có thể chạm đến cảnh giới vô cùng huyền diệu. Đoạn thần đại đế e là cũng không nghĩ đến Đoạn Ngọc dám làm điều này. Chỗ dựa của hắn là tịch diệt chi lực. Loại nguyên thần thiên phú này là bản thân hắn có. Đoạn thần đại đế chắc chắn không thể ngờ đến. Táng Long Cốc có truyền thuyết không biết thật giả. Thế nhưng trong đó tồn tại cấm chế vô cùng nguy hiểm. Phong Vương cường giả đi vào xong chật vật trốn ra cũng không phải là tin đồn. Đó là sự thực. Thiên Tam thoáng chút trầm ngâm mới mở miệng nói. Con hắc hỏa xà này cũng có chút thần dị nhưng thực lực cũng chỉ đến như vậy. Nếu như đưa vào Táng Long Cốc thì e là không khác gì tìm chết. Đoạn Ngọc nội tâm cười thầm. Nếu như không phải đạt được Lăng Vũ nhắc nhở thì Đoạn Ngọc cũng không dám chủ động tiến về Táng Long Cốc. Bây giờ tình thế bắt buộc hắn chỉ có thể tìm cách đẩy Hắc Hỏa Xà chân thân đến Táng Long Cốc mà thôi. Hắn nhận được tin tức đều có thể chia sẻ cho Hắc Hỏa Xà chân thân. Để phía sau đi vào Táng Long Cốc hay hắn cũng là như nhau. Ta chỉ muốn nó đến đó thử thời vận. Nếu như may mắn, Đoạn Ngọc giả bộ im lặng một lát thì mới đáp. Tứ hoàng tử đã quyết như vậy thì ta sẽ mang ngươi cùng nó đến Táng Long Cốc một chuyến. Thế nhưng ta chỉ có thể để nó tiến vào Táng Long Cốc. Về phần tứ hoàng tử thì cần phải cùng ta trở về. Thiên Tam thoáng chút suy nghĩ thì mới nói. Được, Đoạn Ngọc một bộ khó nghĩ nhưng cuối cùng vẫn là nặng nề gật đầu. Có Thiên Tam đưa hắn cùng Hắc Hỏa Xà chân thân đến Táng Long Cốc thì hẳn là sẽ không mất quá nhiều thời gian. Mục đích của hắn cũng xem như đạt được. Thiên Tam sau đó có nhìn ra không đúng thì e là cũng không biết được mục đích thật sự của hắn là gì. Thiên Tam như có điều suy nghĩ nhưng cũng không nói thêm cái gì mà chợt hướng hư không khẽ vồ. Lôi Quân đang bị lôi từ lĩnh vực của y trấn áp lập tức bị kéo xuống. Đường đường là phong hầu cảnh 5 tầng cường giả nhưng trong lúc này lại bị thương nghiêm trọng. Vết thương chồng chất, yêu khí mỏng manh. Hiển nhiên là trước đó đã bị Thiên Tam giày vò không ít. Đoạn Ngọc nhìn đến cũng không hề có chút thương cảm nào. Không nói đối phương là yêu nhân. Đã hoàn toàn phản bội nhân tộc mà trước đó còn muốn giết hắn. Nếu như không phải có Thiên Tam xuất hiện ngăn cản thì Đoạn Ngọc lúc này sợ là đã không thể lành lặn đứng ở chỗ này. Yêu nhân này trở về từ cổ yêu chiến trường. Hẳn là có thể nắm giữ nhiều thông tin quan trọng nên không thể tùy tiện giết. Tạm thời sẽ đi cùng chúng ta. Thiên Tam thấy Đoạn Ngọc nhìn đến thì mở miệng giải thích. Ta hiểu. Đoạn Ngọc khẽ gật đầu đáp. Dù sao thì đánh bại cùng trấn áp Lôi Quân cũng là Thiên Tam. Hắn tất nhiên là không có ý kiến. Hắn có chút kinh ngạc đó là Lôi Quân dĩ nhiên là cường giả trở về từ cổ yêu chiến trường. Theo như hắn biết thì võ giả tiến đến cổ yêu chiến trường đều không có mấy cái trở về. Lôi Quân có thể từ nơi đó trở về tất nhiên là không đơn giản. Thiên Tam giữ lại mạng sống của người này dĩ nhiên là muốn điều tra chuyện gì đó. Đi, Thiên Tam khẽ quát, lập tức cuốn lên Đoạn Ngọc. Hắc Hỏa Xà chân thân cùng Lôi Quân lao lên thiên không hướng đến phương xa lướt đi. Phương hướng kia vừa vặn chính là hướng mà đám yêu tộc và hung thú trước đó chạy trốn. Đoạn Ngọc không phải là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác phi hành nhưng đây đúng thực là lần đầu tiên hắn được phong hầu cảnh cường giả mang đi. Như vậy, bên tai gió rít đều có thể nghe được rõ ràng. Nếu như không phải là có Thiên Tam mở ra một tầng lực lượng phòng hộ thì e là hắn cũng khó mà chịu được. Giết, giống, tốc độ của Thiên Tam rất nhanh. Không mất quá nhiều thời gian Đoạn Ngọc đã thấy được phía trước có võ giả truy giết yêu tộc và hung thú. Theo sau đó là đám võ giả đang thu thập các loại tài liệu trên hung thú thi thể. Đoạn Ngọc muốn nhìn xem tình huống cụ thể nhưng Thiên Tam lướt qua rất nhanh. Dĩ nhiên là không hề có ý tứ nhúng tay vào cuộc truy sát này. Nhân loại cùng yêu tộc chém giết không ngừng. Nhỏ yếu nhân loại không thể mãi dựa vào cường giả đến bảo vệ. Chỉ có bằng vào chính mình nỗ lực thì mới có thể đứng vững. Giọng nói của Thiên Tam lúc này chợt truyền vào tai Đoạn Ngọc. Ngữ khí có phần lạnh lùng nhưng càng giống như đang chỉ dạy cho Đoạn Ngọc. Thiên Tam tiền bối ý tứ là đem những yêu tộc và hung thú này xem như đá mài đao của võ giả Phù Sơn Thành. Đoạn Ngọc tâm tư hơi động một chút hỏi. Xem như là vậy, Thiên Tam khẽ gật đầu. Đoạn Ngọc không nói thêm, chỉ là hơi có điều suy ngẫm. Thiên Tam thấy vậy cũng không để ý mà tiếp tục mang theo Đoạn Ngọc lướt qua đàn hung thú ở phía trước. Không mất quá nhiều thời gian Đoạn Ngọc đã không còn nghe được tiếng hô đánh giết và thú hống. Trước mặt hắn đã hiện ra một tòa sơn mạch. Đây hẳn là tòa vô danh sơn mạch mà Kiến Quốc Thành chủ từng nhắc đến. Yêu tộc và hung thú dẫn phát công kích Phù Sơn Thành cũng bắt đầu từ chỗ này. Cầu Hoa, tác giả, Đế Thanh, nguồn. Vi Chú Yên, Com Tam Quốc, Võng Du, Lĩnh Chủ, Sinh Tồn, mỗi nông dân của Mên đều có ẩn dấu đặc tính. Từng nông dân đều là nhân tài. Phát triển vừa phải cô bắp lố. Bao hay, chuyện đã full một ca chương. Mời đọc, cách chương.